Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phần 187. Loại này ở đời sau đều đã lạn tục xưng hô. Hiện tại còn không có mấy người sẽ nói. Mà nay một cái mặt mày lưu luyến, tươi cười tươi sáng anh Tuấn Nam Hải Nhi ngồi ở chính mình trước mặt. Một ngụm một cái tiểu tỉ tỉ, nói lạn tục rồi lại chân thành tha thiết nịnh hót. Mặc dù Phương Nhược Đề biết là diễn kịch, vẫn là nhịn không được tâm hoa nộ phóng. Đi theo cười rộ lên, camera theo vào, sau ở một bên Đỗ Trạch mang theo một chúng tay đấm gãi đúng chỗ ngứa tiến vào hình ảnh. Đi đến Đào Mộ phía sau, vỗ Đào Mộ bả vai, đồ chết tiệt, không cần loạn lưu nữ nhân, đây là chúng ta đại tẩu, đại tẩu. Chu Viễn Đình quay đầu lại nhìn thoáng qua đầu chọc hình xăm thoạt nhìn liền rất không dễ chọc a. Trạch, nhướng mày hỏi, người kết hôn, Phương Nhược Đề cười lắc đầu, kia không phải hảo, trai chưa cưới nữ chưa gả. Hồng Kông pháp luật cũng quản không đến ta, Chu Viễn Đình mới vừa nói xong một câu. Đỗ Trạch khuôn mặt giữ tận cầm lấy một chai bia chiếu Chu Viễn Đình phần đầu nện xuống đi. Chu Viễn Đình theo bản năng giơ lên cánh tay một chắn. Nước đường làm chai bia tử theo tiếng mà toái. Kim hoàng sắc rượu hỗn hợp đỏ tươi màu uốn lượn mà xuống. Từ đạo kêu ca, chuyên viên trang điểm tháo qua tới bổ trang. Thừa dịp nghỉ ngơi khoảng cách, Đỗ Trạch cười hì hì nói. Không thành vấn đề đi. Ta vừa mới có hay không dọa đến ngươi. Diễn không tồi, Đào Mộ cười tủm tỉm nhìn Đỗ Trạch. Vẫn là một bộ phúc hậu và vô hại biểu tình, nhưng mà vừa mới cùng Đào Mộ đối diễn quá Phương Nhược Đề lại vẻ mặt phức tạp nhìn Đào Mộ thân ảnh. Khắc sâu cảm nhận được Đào Mộ kỹ thuật diễn không tầm thường. Cứ nhiên có thể đem nàng mang nhập diễn. Phương Nhược Đề không biết là bởi vì chính mình phạm hoa si cho nên ảnh hưởng bình thường phán đoán. Vẫn là Đào Mộ thật là có bản lĩnh, nàng quyết định lại quan sát một chút, một khắc xương, bị Đào Mộ khen ngợi quá Đỗ Trạch cười hắc hắc, nhịn không được tự đắc nói. Chúng ta Hồng Kông diễn viên, khác chưa nói, kỹ thuật diễn cùng chuyên nghiệp khẳng định là không thành vấn đề, ngụ ý. Loáng thoáng có điểm xem thường nội địa diễn viên chức nghiệp hành vi thường ngày. Đào Mộ mơ hồ nhớ rõ. Giống như đời trước, Đỗ Trạch tiếp thu phỏng vấn thời điểm cũng đánh giá quá nội địa diễn viên không chuyên nghiệp. Ở phim trường không hiểu được đối diễn, tất cả đều vùi đầu chơi di động. Hơn nữa tuổi trẻ diễn viên dùng thế thân quá nhiều linh tinh. Còn oán giận quá nội địa chụp phiến bảo hộ chính sách. Yêu cầu hùn vốn đoàn phim cần thiết có một phương diễn viên chính là nội địa người. Cho rằng loại này cách làm là ở chèn ép Hồng Kông điện ảnh giới. Đào Mộ không nghĩ đánh giá Đỗ Trạch quan điểm money chẳng qua chính mình bị coi khinh chuyện này. Vẫn là muốn đem bãi tìm trở về. Chuyên viên trang điểm bổ hảo trang. Lại lần nữa lui ra. Nhiếp ảnh ánh đèn mỗi người vào vị trí của mình. Thư ký trường quay đánh bản. Đỗ Trạch cười hì hì đứng ở Đào Mộ đối diện. Còn nghĩ kế tiếp muốn như thế nào biểu hiện mới có thể càng thêm xuất sắc. Giây tiếp theo, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Chu Viễn Đình chậm rãi buông dùng để đương bình rượu cánh tay. Hắn nhìn cánh tay thượng bị chai bia cha vẽ ra tới miệng vết thương. Chậm rãi cúi đầu, vươn đầu lưỡi liếm liếm bị thương bộ vị. Đầu lưỡi cuốn đi nhè nhẹ vết máu. Ở trong miệng tràn ngập ra hỗn hợp bia hương vị dì sắt vị. Hắn nâng lên mặt mày, đột nhiên cười, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống nhau sắc nhọn lệ khí từ mặt mày quay cuồng mà ra. Chu Viễn Đình thuận tay sao khởi trên quầy ba whisky chén rượu. Chiếu Đỗ Trạch huyệt thái dương hung hăng một tạp, tạp không, ngồi ở máy theo dõi trước từ đạo vung kịch bản. Cát, Đào Mộ nhìn cùng con thỏ dường như một nhảy 3 mét xa Đỗ Trạch. Đặc biệt vô ngữ, ngoặc kép, người chạy cái gì? Dựa theo kịch bản, Đỗ Trạch cũng nên giơ lên cánh tay tùy tay một chán. Sau đó đẩy Đào Mộ một phen, lại nói câu lời kịch, hai đám người liền bắt đầu kéo bè kéo lũ đánh nhau. Có chút kinh hồn chưa định Đỗ Trạch nhìn một lần nữa cười phúc hậu và vô hại Đào Mộ. Thân thể vẫn cứ nhớ rõ Đào Mộ cầm lấy cái ly tạp hướng hắn kia trong nháy mắt. Cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp cùng sờn tóc gáy. sở dĩ sẽ nhảy ra như vậy xa, hoàn toàn là thân thể sợ ý thức càng mau phản xạ có điều kiện. Đào Mộ nâng chén tạp người khí thế làm hắn sinh ra một loại ảo giác. Hoàn toàn đã quên Đào Mộ trên tay cái ly cũng là đạo cụ. Tiềm thức cho rằng Đào Mộ tạp hắn kia một chút, ít nhất có thể đi rớt hắn nửa cái mạng. Kia trong nháy mắt, Đỗ Trạch thậm chí nghĩ tới chính mình có một lần đi quán bà uống rượu. Trong lúc vô tình cuốn vào hắc băng sống mái với nhau. Hai hỏa đầu mục chém người thời điểm, chính là loại vẻ mặt này. Loại này khí thế, một chút cũng chưa cái monster không đúng. Phải nói Đào Mộ so với bọn hắn biểu hiện ác hơn. Cho nên hắn mới có thể dọa đến. Đỗ Trạch lén lút nuốt hạ nước miếng. Hầu kết gian nan trên dưới mấp máy. Cảm giác trái tim đều mau nhảy ra cổ họng nhi. Hắn như suy tư gì đánh giá Đào Mộ. Kiên quyết không chịu thừa nhận chính mình nhát gan. Nhịn không được lặng lẽ hỏi. Ngươi, phía trước có hay không hỗn quá? Đào Mộ nhìn Đỗ Trạch, cười khẽ ra tiếng. Đào Mộ ở cô nhi viện lớn lên. Tuy rằng khi còn nhỏ cũng ở ngõ nhỏ len lỏi quá. Nhưng luận khởi đánh nhau sống mái với nhau khí thế, đương nhiên so bất quá tuổi trẻ khi đi theo nhất bang huynh đệ hỗn ra quá một chút tên tuổi. Sau lại mới quy quy củ củ làm buôn bán lưu rượu. Hơn nữa lưu rượu thủ hạ trừ bỏ đại huy, còn có mấy cái năm đó thượng qua chiến trường, thân thủ giết qua địch nhân, hiện giờ ở Dạ Sắc đương bảo an xuất ngũ binh, Đào Mộ cùng hắn rượu ba. Còn có đại huy bọn họ lãnh giáo đầu đường đánh hội đồng đấu pháp. Cùng những cái đó xuất ngũ binh thỉnh giáo sinh tử gian ẩu đả kỹ năng. Còn có giết địch khi khí thế. Hơn nữa hắn tôi luyện 10 năm tinh vi kỹ thuật diễn. Thượng vàng hạ cám dung hợp được. Có thể ở trận đầu diễn liền lớn tiếng dọa người dọa đến Đỗ Trạch. Cũng không ngoài ý muốn. Người trong đầu tưởng cái gì? Đào Mộ vỗ vỗ Đỗ Trạch bả vai. Ta cảm thấy ta kỹ thuật diễn cũng còn hành, không dọa đến ngươi đi. Lời này giống như có điểm quen tai. Đỗ Trạch thần sắc cổ quái đánh giá Đào Mộ. Sau một lúc lâu, sắc mặt xấu hổ sờ sờ cái mũi. Huynh đệ, ngươi đối ta có ý kiến cứ việc nói thẳng sao? Muốn hay không nhỏ mọn như vậy? Bắn nhau phiến đều phải bị ngươi chụp thành phim kinh dị lạp. Có sao? Đào Mộ cười hi hi quay đầu lại xem từ mục Summoni từ đạo đối với máy theo dõi nghiên cứu trong. Chốc lát, vuốt cằm cùng Đào Mộ nói. Vẫn là muốn thu điểm money Chu Viễn Đình ở điện ảnh lên sân khấu khi. Vẫn là một cái không tốt nghiệp Hong Kong cảnh sát. Hắn phía trước sinh hoạt vẫn là thực an nhàn ánh mặt trời. Không cần nhiều như vậy lệ khí. Bất quá ngươi cái này màn ảnh rất có sức bật. Có thể dùng ở phía sau, ta đã biết, Đào Mộ ngoan ngoãn gật đầu. Hắn phía trước bị người coi khinh, trong lòng cũng không thoải mái, cho nên cố ý bãi cái ra oai phủ đầu. Hiện giờ đã biểu hiện ra thực lực của chính mình, đương nhiên cũng muốn một vừa hai phải. Kỹ thuật diễn bùng nổ cũng phải nhìn thời cơ, tốt diễn viên sẽ không dùng sức quá mãnh, phải hiểu được kết hợp cốt truyện, nên như thế nào diễn liền như thế nào diễn. Mà không phải đơn độc suy xét chính mình muốn như thế nào diễn mới có thể diễn đến càng tốt. Phía trước Đào Mộ vẫn luôn liền hữu dụng lực quá mãnh liệt tật xấu. Ở kinh ảnh học một năm, lại cùng huyết nhục trường thành đoàn phim quay chụp một đoạn thời gian. Tiếp nhận rồi nhất bang diễn viên gạo cội lời nói và việc làm đều mẫu mực. Hiện tại cái này tật xấu đã bỏ rất nhiều, cho nên kế tiếp xuất diễn. Đào Mộ chỉ là thành thành thật thật chung quy chung củ quay chụp. Ở võ chỉ lão sư chỉ đạo hạ, cùng Giang Cảnh Văn nhất bang học cảnh nhóm chọn dùng cảnh giáo cách đấu kỹ. Cùng nhất bang quần chúng diễn viên đánh ước chừng một ngày mang nửa cái buổi tối. Rốt cuộc chụp hào quán ba đánh nhau xuất diễn, mà ở bên kia, Nghiêm Thịnh đầu chỗ trống ngồi ở khách sạn trên giường lớn. Nhìn chôn ở trong ổ chăn ngủ thập phần thơm ngọt thẩm dục. Đỉnh đầu kim cương đèn treo tản ra vàng nhạt sắc ấm quang. Chiếu vào thẩm dục bóng loáng trên sống lưng, thiếu niên da thịt giống như tốt nhất nõn nà bạch ngọc. Hắn cả người cuộn tròn, giống như một con thỏa mãn tiểu miêu. Tinh xảo xinh đẹp trên mặt tràn đầy xuân sắc, Nghiêm Thịnh trong đầu hỗn độn hiện lên hai người Phiên Vân Phúc Vũ hình ảnh. Sắc mặt một mảnh xanh mét, chương 152 Nghiêm Thịnh chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Hắn đã rõ ràng hồi tưởng khởi hắn từ phim trường chạy ra phía trước phía sau. Nghiêm Thịnh loáng thoáng cảm thấy da có chút không thích hợp. Hắn cảm thấy chính mình cảm xúc có điểm không chịu khống chế. Nhưng mà ở gặp được Thẩm Dục phía trước, Nghiêm Thịnh luôn luôn đều lấy chính mình cường hãn tự chủ vì ngạo. Chính là một đụng tới Thẩm Dục, hắn sở hữu khắc chế, sở hữu ẩn nhẫn, sở hữu chấn định, sở hữu cân nhắc lợi hại thế nhưng đều không dùng được, rõ ràng thượng một giây còn cảm thấy Thẩm Dục làm người xử thế có rất nhiều tật xấu. Yêu cầu dốc lòng dạy dỗ, ảo não hắn thiên chân vụng về sẽ không nói, luôn là cố ý trong lúc vô tình đắc tội với người. Làm người đau đầu, thậm chí cảm thấy Thẩm Dục giá trị lợi dụng không có Đào Mộ như vậy đại. Hắn hoàn toàn không cần phải vì giao hảo Thẩm Dục liền đắc tội Đào Mộ. Chính là giây tiếp theo. Đương hắn nhìn đến Thẩm Dục nước mắt, nhìn đến Thẩm Dục thương tâm khổ sở từ phim trường khóc thút thít chạy đi. Hắn tâm thế nhưng sẽ như vậy đau, thậm chí tùy ý loại này không thể hiểu được cảm xúc chúa tể đại não. Chúa tể thân thể, cầm lòng không đậu nói ra như vậy buồn nôn nói thế Thẩm Dục bênh vực kẻ yếu. Còn không tự chủ được mà đuổi theo ra phim trường. Hắn tâm thần thế nhưng toàn bộ đều bị cái kia tiểu nhân nhi chiếm cứ. Hoàn toàn đã quên hắn công tác, này không phải hắn, này không phải hắn quen thuộc Nghiêm Thịnh, hắn sao có thể sẽ vì một cái nhận thức không đến nửa năm người. Liền đem sở hữu nguyên tắc sở hữu kiên trì ném tại sau đầu. Như vậy chuyên nghiệp hắn, thậm chí sẽ vì Thẩm Dục từ bỏ chính mình chức nghiệp hành vi thường ngày. Cứ nhiên ở đóng phim trong lúc mặc kệ không hỏi từ phim trường chạy ra. Thậm chí liền cái giả cũng chưa thỉnh, thậm chí ở không có tìm được Thẩm Dục phía trước. Hắn ở Hong Kong phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm, truy đuổi, chung quanh người đến người đi đám đông như dệt. Tất cả mọi người bước đi vội vàng biểu tình hờ hững. Như vậy quen thuộc đến nghìn bài một điệu cảnh tượng, hắn lại cảm thấy lớn lao cô đơn cùng khủng hoảng. Đã từng hắn nhân sinh chính là như vậy, thẳng đến cái kia thiên chân mềm mại tinh tế tinh xảo thiếu niên xâm nhập hắn nhân sinh. Phảng phất hắc bạch sắc điệu điện ảnh rốt cuộc nhuộm đẫm thượng một mặt sắc thái. Nghiêm Thịnh quả thực vô pháp tưởng tượng, nếu hắn nhân sinh như vậy mất đi Thẩm Dục, về sau nhật tử nên như thế nào quá. Thẳng đến hắn nhớ tới mấy ngày trước mang theo Thẩm Dục đêm du Hong Kong. Đi Victoria càng xem pháo hoa chuyện cũ, hắn mã bất đình đề mà chạy về phía nơi đó, quả nhiên thấy được cái kia nho nhỏ nhân nhi, phảng phất lưu lạc tiểu miêu giống nhau, cuộn tròn ở nơi đó, vắng vẻ tâm chỉ một thoáng bị lấp đầy, cô độc khủng hoảng Nghiêm Thịnh đang xem đến kia đạo thân ảnh trong nháy mắt. Phảng phất có được toàn thế giới, tiểu dục Nghiêm Thịnh cầm lòng không đậu hô lên thanh tới. Khóc chóp mũi đều đỏ tiểu miêu nhi theo bản năng ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, Nghiêm đại ca, cùng với một tiếng lại ủy khuất lại mềm mại hờn dỗi. Nhu nhược không có xương tinh tế thiếu niên nhào vào trong lòng ngực. Nghiêm Thịnh thậm chí nghe thấy được thiếu niên trên người ngọt thanh hương vị. Là như vậy thiên chân, rồi lại là như vậy kiều mị, Nghiêm Thịnh ôm trong lòng ngực bảo bối. Từ trước đến nay lấy làm tự hào lý trí ở kia một khắc banh chặt đứt. Kế tiếp ký ức trở nên điên cuồng lại hỗn độn, thẳng đến Vân Thu Vũ nghỉ. Trong lòng ngực tiểu miêu nhi nặng nề ngủ, Nghiêm Thịnh mới phảng phất đầu óc lại thanh minh giống nhau. Hắn thậm chí vô pháp tưởng tượng phía trước hết thảy rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Giống như là một hồi khuôn sáo cũ cầu huyết hiện tại cũng chưa người xem phim thần tượng. Nghiêm Thịnh ngốc ngốc ngồi ở trên giường, nhìn di động thượng mười mấy chưa kể đó điện, có Từ Đạo, có chính mình người đại diện, còn có đoàn phim nội giao hảo bằng hữu, có chút người nói chuyện điện thoại xong còn không quên gửi tin nhắn dò hỏi một chút. Hỏi hắn rốt cuộc làm sao vậy? Đúng vậy, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì một gặp gỡ Thẩm Dục, liền trở nên như vậy không giống chính mình? Nghiêm Thịnh suy sụp tinh thần lấy tay vỗ mặt, nhíu chặt mày, nhìn ở bên người ngủ say tiểu nhân nhi, chẳng lẽ thẩm dục đối hắn ảnh hưởng, thế nhưng ở trong bất chi bất giác đạt tới loại tình trạng này sao? Nghiêm Thịnh hãy còn trầm ngâm mân ni tựa hồ hắn ánh mắt quá mức nóng cháy. Đang ở ngủ say tiểu miêu nhi có chút bất an nhíu nhíu mày. Nồng đậm lông mi giống như con bướm cánh chim, run run rẩy rẩy run rẩy. Thiếu niên mở hai mắt, tựa hồ nghĩ tới phía trước phát sinh hết thảy. Gương mặt ửng đỏ mặt mang xuân sắc, như hoa hồng cánh giống nhau đỏ thắm non mềm cánh môi nhẹ nhàng phun ra một câu. Nghiêm đại ca, thanh âm kia như mật như đường, tựa như mềm nhẹ lông chim trêu chọc tiếng lòng. Nghiêm Thịnh trong lòng mềm nhũn, tính, rõ ràng là chính hắn khắc chế lực không đủ, sao lại có thể quái đến tiểu miêu nhi trên đầu. Hắn tiểu dục, rõ ràng là như vậy thiên chân mềm mại nhân nhi, ngươi tỉnh. Nghiêm Thịnh động tác ôn nhu vuốt ve thẩm dục bóng loáng sống lưng. Ôn thanh nói, rất mệt đi, trước tiên ngủ đi, ngày mai buổi sáng. Chúng ta cùng nhau hồi đoàn phim môn sơ. Thẩm dục lúc này mới nghĩ đến hắn là như thế nào từ phim trường chạy ra, đúng vậy, hắn liền như vậy không quan tâm chạy ra, bọn họ còn muốn đóng phim đâu. Thẩm dục sắc mặt trắng nhợt, lã chã nếu khóc nhìn Nghiêm Thịnh, Nghiêm đại ca, từ đạo còn có đoàn phim mặt khác tiền bối nhất định sẽ giận ta đi. Nghiêm Thịnh cười khổ xoa xoa thẩm dục đầu, ôn nhu trấn an. Không quan hệ, chúng ta cùng nhau đối mặt ngày kế sáng sớm. Đường Nghiêm Thịnh mang theo tràn đầy xuân sắc thẩm dục trở lại phim trường khi. Người sáng suốt đều đã nhận ra không giống nhau. Hết chương.